Chương 0517, tuyên thệ chủ quyền. Sững sờ chỉ chốc lát, Tôn Thiên Bảo đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi Quân Vô Cực mỉm cười, làm sao ta sủng vật hù đến ngươi lá gan cũng quá nhỏ a. Tôn Thiên Bảo vô ý thức nói ra, ngươi là quân ngao tiêu kỳ thúc tuổi chõ một cái đâm vào hắn trên lưng, đau đến hắn kêu ga ho không thôi. Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Tiêu Kỳ mặt không đổi sắc, phảng phất vừa rồi đối với Tôn Thiên Bảo hạ độc thủ người không phải hắn. Hắn nghiêm trang nhìn xem Quân Vô Cực, vừa rồi nhờ có ngươi đã cứu chúng ta, ta và bản tử nguyện ý đi theo ngươi. Bản tử, ngươi nói là a. Tôn Thiên Bảo liên tục không ngừng gật đầu, trong miệng còn tại ủy khuất ô ô lấy, dùng nước mắt lưng tròng con mắt lên án Tiêu Kỳ vừa mới bạo ngược. Cái này tiểu thất, ra tay cu nở dê quá độc ác, hắn nước mắt đều đau đi ra. Quân Vô Cực gật gật đầu, quay đầu hỏi Lâm Thải Vi, ta và sư huynh vừa tới Thanh Vân Môn, đối với nơi này còn không quen, quận chúa có thể mang cho chúng ta một lần đường sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thải Vi hưng phấn mà nói ra, nói xong còn đỏ mặt bổ sung một câu, cơ ca ca gọi ta Thải Vi liền tốt, quận chúa cái gì, quá sinh phân. Tôn Thiên Bảo ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, ẩn ẩn có chút đồng tình. Nha đầu này sẽ không phải là coi trọng quân lão đại rồi a, nàng đây là cái gì ánh mắt ta? Mặc dù quân lão đại hiện tại bộ dáng xác thực rất đẹp trai, thế nhưng là, nàng kỳ thật là một nữ nhân a. Chính nghĩ như thế, Tiêu Kỳ liền cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, còn cố ý truyền âm cảnh cáo hắn, ngươi cẩn thận chút, đừng bại lộ chủ tử thân phận. Về sau xưng hô chủ tử thời điểm, đừng gọi sai. A Tôn Thiên Bảo sững sờ lên tiếng, nghĩ đến lúc trước Lục Thiên Quyền cùng Lâm Bích Vân, đột nhiên hèn mọn mà cười lên. Hắn liền nói, cái này cơ tà làm sao đột nhiên chạy lên lôi đài, muốn cùng cái kia họ Lục đánh, nguyên lai là thay bọn họ ra mặt ra. Quân lão đại quả nhiên không hổ là quân lão đại, quá trượng nghĩa, vừa đến đã cho bọn họ ra mặt, cái kia họ Lục còn thật không sợ chết, lúc này khẳng định kết thúc rồi. Lấy hắn đối với quân lão đại biết rồi, trên người hắn những vết thương kia khẳng định không phải phổ thông tổn thương, lúc này không chết cũng phải lột ra. Nghĩ như vậy, Tôn Thiên Bảo liền không kịp chờ đợi muốn hỏi Quân Vô Cực, chỉ là trở ngại Lâm Thải Vi ở bên cạnh, đến cùng nhịn xuống. Lâm Thải Vi căn bản không có lưu ý hắn, nàng chính nhiệt tình cho Quân Vô Cực dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Vừa mới nơi đó chính là diễn võ trường, luận võ hoặc là luận bàn cái gì đều ở đâu, tại địa phương khác, giữa đệ tử không được tự mình động thủ. Nay tòa đỉnh núi là đệ tử tu luyện địa phương, có thể thuê cho ơ y tu luyện thất. Tu luyện thất phân 4 đẳng cấp, hạ phẩm kém cỏi nhất, thứ nhì là trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Đẳng cấp càng cao, tiền thuê cũng sẽ càng cao. Nơi đó là nhiệm vụ điện, bình thường nhận nhiệm vụ đều ở nơi đó. Cơ ca ca ngươi là nội môn đệ tử, một năm chỉ cần làm một lần nhiệm vụ là được rồi. À, đúng rồi, ta trước dẫn ngươi đi đăng ký thân phận A. Còn nữa, cơ ca ca ngươi định ở chỗ nào? Không bằng ở chung với ta A, ta một người ở một tòa viện tử. Địa phương rất lớn, gian phòng QNZ rất nhiều, ngươi có thể tùy ý chọn. Vừa dứt lời, Tạ Lưu Cảnh liền nói, không cần, sư đệ ở chung với ta. Quân Vô Cực không nói liếc hắn một cái, ngươi xác định? Tạ Lưu Cảnh nghiêm trang gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, ngươi là ta sư đệ, không cùng ta ngủ cùng chỗ, còn muốn với ai ngủ cùng chỗ? Nói xong có thâm ý khác mà liếc Tiêu Kỳ một chút. Tiêu Kỳ.